Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 320. Cha yên tâm đi, chủ trì chính nghĩa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn Mạc Tà Ma Quân vội vàng đưa Lâm Hiên đi về hướng thành trì bất tử ma tộc, mà Dạ Chiêu thì nhịn không được chờ mong. Đệ đệ của mình có lẽ đã bị bất tử ma tộc bắt đi. Đệ đệ, người nhất định phải còn sống. Trong lòng Dạ Chiêu yên lặng nói với mình như vậy. Đang đến gần đỉnh Ma Sơn, có một khu đất bằng phương viên 10 vạn dặm rộng rãi, bị một đoàn ma vụ bao phủ, một tòa thành to lớn màu tím huyền bí đập vào mắt. Xung quanh thành trì ma vụ nồng đậm, trong ma vụ có ức vạn đạo ma hỏa màu tím đen đang không ngừng nhảy lên. Nhìn một cái, cả tòa thành trì tựa như vật từ vực ngoại, quỷ bí mà kinh khủng. Đây cũng là lãnh địa của bất tử ma tộc, bất tử ma thành. Giờ phút này, trong ma thành, mấy trăm tu sĩ thiên ma giới bị binh sĩ bất tử ma tộc sau lưng có hai cánh thô lỗ xô ngã trên mặt đất. Bên trong nhóm người này có trụy ma cốc cốc chủ Lan Nguyên Kỳ, thực lực mạnh nhất. Hần có tu vi chuẩn đế cảnh, có thiên giai thượng phẩm. Trụy ma công, hộ thể, thấy binh sĩ bất tử ma tộc muốn giơ ma kiếm lên đâm về phía mình, hẳn điên cuồng vận chuyển chân nguyên toàn thân nổ tung. Oanh, lực lượng toàn thân hội tụ vào một trường, hung ác đánh vào ngực binh sĩ bất tử ma tộc, đánh bay người linh kia ra xa vài chục trường. Tả ma nhất tộc các ngươi, mơ tưởng bắt ta hiến tế. Nhìn thấy một trường này của hắn có uy lực vô tận, đánh bay binh sĩ bất tử ma tộc, nội tâm những người còn lại bị ma tộc bắt đều phấn chấn hắn lên. Lan cốc chủ đánh thật hay, Lan cốc chủ giết hết những tà ma này đi, cứu chúng ta ra ngoài với. Đúng, giết sạch bọn hắn. Oanh, mà trong tiếng hô hưng phấn của đám người, ma vụ trong tầng mây từ vạn dặm không trung bỗng nhiên rơi xuống một tia sét đạo đen nhánh, đánh vào đỉnh đầu Lan Nguyên Kỳ. Lan Nguyên Kỳ kêu thảm một tiếng, cũng cảm giác cơ bắp cùng xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, đau đớn không chịu nổi. Ha ha ha, bất tử ma tộc chúng ta có thủ hộ Than Viễn Cổ phù hộ, mặc kệ ai đến nơi này đều chỉ có một con đường chết. Binh sĩ bất tử ma tộc bị Lan Nguyên Kỳ hành hung, phục sinh trên vũng máu. Hân đi lên trước, một chân dẫm trên lưng Lan Nguyên Kỳ, giơ ma kiếm trong tay lên. Muốn phản kháng, không có cửa đâu. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên sau lưng Lan Nguyên Kỳ. Phốc phốc, phốc phốc, tiếp đó âm thanh ma kiếm xuyên thấu ra thịt xương cốt vang lên bên tai không dứt. Những ma tộc bị bắt tới cùng Lan Nguyên Kỳ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hô hô hô, khi binh sĩ bất tử ma tộc rút ra ma kiếm, trong vết thương trên người bọn Lan Nguyên Kỳ lập tức có một dòng máu màu tím phóng lên tận trời. Trong khi mấy người Lan Nguyên Kỳ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mấy trăm vết máu dưới một cỗ lực hút to lớn điên cuồng tụ tập hướng đến ma vụ trong không trung vạn dặm. Trong lúc nhất thời, cột máu trùng thiên, mấy người Lan Nguyên Kỳ bị điên cuồng hút lấy huyết dịch, thân thế nhanh chóng khô quắt xuống. Đế phu, phía trước chính là thành trì của bất tử ma tộc. Lâm Hiên dưới sự dẫn đường của bọn Mạc Tà Ma Quân, rất mau đã đi đến bên ngoài thành trì. Lâm Hiên khẽ vuốt cảm, quay người cưng chiều nhìn thoáng qua mấy nhóc Tuyền Châu. Các bảo bối, ở chỗ này chơi cùng Tiểu Di một lát. Vâng, cha yên tâm đi, chủ trì chính nghĩa đi. Mấy nhóc Tuyền Châu đều rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Bọn Khải U Ma Quân, Mạc Tà Ma Quân nhìn thoáng qua nhau, đều yên lặng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đã biết được, Mộ Ấu Khanh chính là tu vi đế cảnh, lại có kiếm thuật siêu phàm, đứng hàng kiếm thánh. Mà Lâm Hiên để nàng ở lại nơi này trông con, hiển nhiên chính là không muốn để cho nàng đi mạo hiểm. Nghĩ tiếp theo đó, ngay cả Mộ Ấu Khanh cũng bị lưu lại ở nơi này. Vậy những ngươi như Khải U Ma Quân, Mạc Tà Ma Quân có thực lực tương đương Mộ Ấu Khanh, đương nhiên cũng không đủ tư cách tiến đến bất tử ma thành công thành nhổ trại. Suy nghĩ rõ điểm này, mấy người Khải U Ma Quân cùng Mạc Tà Ma Quân âm thầm quyết định lưu lại, giúp Mộ Ấu Khanh trông đám nhóc. Biểu tỷ phu, ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù biết Lâm Hiên sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, Mộ Ấu Khanh vẫn không quên căn dặn một câu. Mạc Tà Ma Quân cũng nói, đế phu, bên ngoài thành này có cấm chế rất mạnh. Lời của hắn còn chưa dứt, Lâm Hiên đã bay về phía bất tử ma thành. Bọn Mạc Tà Ma Quân kinh ngạc nhìn thấy lực cấm chế kinh khủng kia của bất tử ma tộc, căn bản không áp chế nổi Lâm Hiên mảy may. Ngược lại Lâm Hiên tựa như tiến vào chỗ không người, tiến quân thần tốc, rất nhanh đã bay đến trên không của Bất Tử Ma Thành. Một bộ áo trắng, lơ lửng dưới ma vụ đen nghị, tuyệt thế lóa mắt như thế. Mà khi phát hiện Lâm Hiên xâm nhập, hơn ngàn binh sĩ Bất Tử Ma tộc lập tức hội tụ thành một mảnh đen nghịt, vỗ cánh bay về phía hắn. Người đến là ai, lại dám xông vào Bất Tử Ma Thành của chúng ta? Lâm Hiên không nói hai lời, lấy một thanh chuẩn tiên kiếm bổ ra. Oanh, kiếm khí như thép, nhanh như thiểm điện, hung ác như hổ sói, phóng khoáng tự do, không cách nào ngăn cản. Kẻ đến bất thiện, mà bọn người trụy ma gốc Lan Nguyên Kỳ đang bị rút đến dục sinh dục tử, cũng ngẩng đầu nhìn một bộ áo trắng trên bầu trời kia. Lập tức, ánh mắt Lan Nguyên Kỳ run lên, lộ ra vạn phần kính sợ. Đại năng áo trắng, chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, Cách Trương.